hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, tầng hầm ngầm, vé tháng thêm càng, chương 348, tầng hầm ngầm, vé tháng thêm càng. Vũ Á Thanh trầm ngâm một lát, gật đầu, hảo, vậy lại đi một chuyến tầng hầm ngầm mơ siêu. Sáu cái nữ nhân ăn xong cơm trưa, từng người thu thập, cùng đi tầng hầm ngầm mơ siêu. Trang viên tầng hầm ngầm không có đèn. Các nàng mỗi người cầm một cái giá nến chiếu sáng, tới rồi phía dưới, lại dùng ánh nến bậc lửa treo ở trên vách tường cây đuốc. Tầng hầm ngầm âm lạnh ám trầm, một bên là ẩm ướt lạnh băng tường đá, một khác sườn là thiết đốc nhà giam mơ siêu. Nhà giam không biết bị cầm tù qua cái gì. Có lẽ là người, có lẽ là gia súc, bên trong tán loạn chất đống một ít khô khốc rơm rạ. Trừ lần đó ra, cái gì đều không có. Dựa vào nhà giam song sắt côn bên ngoài, nhưng thật ra thả không ít đồ vật, tựa như Vũ Á Thanh nói như vậy, vỏ chai rượu, phá lon sắt, lạn đầu gỗ cái dương vừa mở ra, đó là nồng đậm mùi mốc cùng cho bụi ập vào trước mặt. Lệnh người sặc mũi, theo một trường bài nhà giam tiếp tục hướng trong đi, đi đến cuối, Bạch Vi ở cuối cùng một gian nhà giam trước cửa dừng lại. Nói, tới cá nhân, thử xem có thể hay không mở ra. Tô Mạn tiến lên kéo kéo trên cửa khóa. Ngẩng đầu nhìn về phía các nàng, là khóa, phía trước nhà giam tuy rằng cũng là đóng lại, nhưng không có khóa lại, chỉ là cùng xích sắt cùng nhau lỏng lẻo treo ở trên cửa. Đẩy liền khai, không nghĩ tới cuối cùng một gian, cư nhiên khóa lại. Vũ Á Thanh ngoài ý muốn mở to hai mắt, theo bản năng đi xem bên người Hồ Nhã cùng Trình Thiến. Hồ Nhã cùng Trình Thiến cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, rõ ràng đều kiểm tra qua a. Vũ Á Thanh dẫn người xuống dưới khi, vừa mới bắt đầu, xác thật mỗi cái nhà tù đều có cẩn thận điều tra. Nhưng là điều tra đến mặt sau khi, có chút nhà giam sẽ liếc mắt một cái lừa quá, rốt cuộc chẳng sợ không đi vào, đứng ở song sắt côn bên ngoài. Bên trong tình hình cũng có thể vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa ánh sáng tối tăm, hoàn cảnh âm trầm, hơn 100 nhà giam lại liên hồi các nàng tâm lý thượng mỏi mệt khẩn trương. Đủ loại nguyên do, khiến các nàng không có thể phát hiện cuối cùng một gian nhà giam dị thường. Vũ Á Thanh nhịn không được hỏi Bạch Vi, ngươi như thế nào xác định này gian nhà giam có vấn đề? Bạch Vi vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, liền chạm vào cũng chưa chạm qua nhà giam, vì cái gì ngược lại so các nàng càng mau phát hiện dị thường. Bởi vì đây là đệ 129 gian nhà giam mơ siêu, Bạch Vi nhàn nhạt giải thích nói. Tiến vào lúc sau ta vẫn luôn ở số, nhiều ra tới nhà giam khẳng định có vấn đề, nhưng không nhất định chính là cuối cùng một gian, hiện tại có thể tìm được, cũng coi như là chúng ta vận khí tốt đi, vận khí. Vũ Á Thanh chưa bao giờ tin vận khí, nàng chỉ thành thật lực, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá trên xe lăn Bạch Ấu Vi, nói, ngươi chơi đùa rất nhiều trò chơi, ngữ khí chắc chắn. Bạch Vi ngó nàng liếc mắt một cái, không có phủ nhận, ân, chơi đến nhiều, đối trong trò chơi một ít tiểu xiếc, so các ngươi rõ ràng hơn, không khoe ra, không khoe khoang, chỉ do chân thuật sự thật. Tất cả mọi người đều không biết nên nói cái gì, lặng im rằng co trong chốc lát, Vũ Á Thanh nói, hy vọng ngươi tìm đúng rồi, nàng xoay người đi, đồng thời kêu, Hồ Nhã, cùng ta đi tìm đồ vật mở khóa. Hồ Nhã giơ giá cắm nến, vội vàng đuổi kịp Vũ Á Thanh. Trên lầu có cái trong phòng, trưng bày các loại vũ khí đồ cất giữ, yên ngựa khôi giáp đao kiếm cung nỏ, cái gì đều có. Hai người tìm được một ít đại đao đại diêu, phản hồi tầng hầm ngầm lộng khai khóa, sáu cái nữ nhân đi vào đi, cuối cùng một gian nhà giam, cùng cái khác nhà giam giống nhau, trừ bỏ trên mặt đất hỗn độn rơm rạ, cái gì đều không có, cái gì sao, một bộ xem thường người thanh cao hình dáng, còn không phải đoán sai, làm chúng ta Bạch bận việc. Hồ Nhã thấp giọng oán giận, nàng không thích Bạch Vi. Rõ ràng là cái người què, yêu cầu phụ thuộc vào nhân tài có thể mạng sống, lại một chút cũng không hiểu xem người ánh mắt, bãi cao cao tại thượng cái giá, ai cũng hờ hững, còn không bằng Trình Thiến. Ít nhất Trình Thiến biết này đã khác xưa, nói chuyện làm việc đều thành thành thật thật, tiếp tục cầu vé tháng. Tấu chương xong, hết chương.